Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1476, Đệ Cửu Cực. Trường Hà cuộn trào, tiếng ầm vang theo sóng bọt vang vọng khắp tám phương. Hứa Thanh ngồi xếp bằng trên mặt sông, xung quanh là tầng thế giới thứ tư hóa thành tro bụi, đang phiêu tán như tuyết rơi xuống từ bầu trời, lan tỏa khắp nơi, nhưng thế giới này vẫn chưa hủy diệt, chưa biến mất, dù toàn bộ cung điện tiên cảnh, bao gồm cả trời đất, đã tan biến thành hư vô, nhưng thế giới này vẫn tồn tại, bởi vì Hứa Thanh ở đây, hiện giờ, nhờ món quà từ Cực Quang thiếu chủ, hắn đã có được tiên cung quyền sở thuộc, có chấp trưởng thân phận. Hiện nay thời không, hiến đã đại thành, hóa thành Trường Hà thời không, nâng đỡ thế giới tầng thứ tư vốn đã tan vỡ này. Đồng thời, hắn càng hiểu rõ, hiện tại hắn có thể tùy lúc rời khỏi, thậm chí chỉ cần một niệm là có thể trở về bất kỳ tầng nào trong ba tầng trước. Dù là tầng thứ ba của hiện thế, tầng thứ hai của hình ảnh, hay tầng đầu tiên là nét vẽ, chỉ cần hắn muốn, có thể lập tức xuất hiện, nhưng nếu muốn đi lên thì lại bị giới hạn. Hạn chế hắn không phải là quyền sở hữu hay thân phận, mà là cấp độ của hiến. Vào được tầng thế giới thứ tư, kẻ có hiến hoặc sở hữu hiến bảo là đủ, nhưng tầng thứ năm của thế giới lại cần một cấp độ cao hơn, cần nâng cấp độ của hiến lên một mức độ tương đối cao, làm luật lực dâng trào, đi đến chuẩn tiên đại đế chiến lực mới có thể làm đến. Hiện tại, Hứa Thanh có thể cảm nhận được mình chỉ còn thiếu một chút nữa là bước vào tầng thứ năm. Cần nâng thời không hiến lên một cấp độ nữa là có thể phá vỡ tất cả. Cái này tầng thứ cao hơn, chính là ta đệ cửu cực. Hứa Thanh ánh mắt lóe sáng kỳ dị. Hắn có một linh cảm mãnh liệt rằng, khi đệ cửu cực của bản thân xuất hiện, chính là mình uẩn thần đệ cửu giới tạo thành thời điểm. Và nhờ vào cấp độ đệ cửu cực này, hắn có thể bước vào thế giới tầng thứ năm, nơi chỉ có đại đế hoặc những người có hiến đạt đến một mức độ nhất định mới có thể vào. Đến nơi đó về sau, hấp thu đến từ tầng thứ năm thế giới chi lực, hắn có nắm chắc một bước chúa tể, có thể chiến đại đế. Hứa Thanh hít sâu một hơi, trong dòng suy tư sâu sắc, khẽ thì thầm, còn về đệ cửu cực của ta, sau thời không, chính là bình hành, lời của Cực Quang thiếu chủ trước khi rời đi, tác động vô cùng lớn đến hắn, như sấm sét vang vọng trong tâm trí, sự giác ngộ càng ngày càng mạnh mẽ, cho đến cuối cùng, Hứa Thanh ngồi xếp bằng trên Trường Hà thời gian của mình. Ánh mắt hạ xuống, nhìn vào mặt sông, ở đó, có bóng phản chiếu của hắn, nhìn bóng mình, một hồi lâu, Hứa Thanh trên mặt sông nhắm mắt lại, nhưng bóng hình trong dòng nước, lại trong khoảnh khắc này, mở mắt ra, ngay sau đó, bóng hình chìm xuống, rơi xuống đáy sông, lún vào cát đáy, đến tận sâu nhất, cho đến khi tan biến không còn thấy nữa. Chỉ có Hứa Thanh ngồi xếp bằng trên mặt sông, vẫn bất động, gió từ xa thổi đến, cuốn theo mây mù tiên giới, dòng chảy giữa các tu sĩ, lan tràn đến tấm bia đá của Nghênh Tiên Đài, bia đá màu đen, phủ đầy rêu xanh, tỏa ra vẻ cổ kính của năm tháng trôi qua. Trên đó, chữ viết mờ nhạt, ghi lại thông tin về ba lối đi khi tiến vào tiên cung. Đây chính là cổng vào tiên cung, nơi mà tất cả các tu sĩ khi bước vào tiên cung đều sẽ thấy ngay từ ánh mắt đầu tiên. Và cũng là nơi bọn hắn lựa chọn con đường tiến vào tiên cung. Hiện giờ, Lý Mộng Thổ cùng Địa Linh Lão Tổ và một bóng hình mờ mờ đang từ xa lao đến. Khi bước lên Nghênh Tiên Đài, phần lớn tu sĩ ở đây đều hướng về phía bên trái. Đó là con đường đầu tiên vào tiên cung, bên trong sương mù không dày, nhưng không gian như khác biệt, so với Nghênh Tiên Đài, lại tối tăm hơn rất nhiều, còn có những giọt mưa tí tách, làm ẩm đất, mặt đất lầy lội, còn con đường thứ hai, ở ngay trước mặt, sương mù đậm đặc che phủ hoàn toàn. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy ở đó dường như có một cây cầu. Trên cầu, lờ mờ dường như có một người đang dần dần đi xa. Đó là Tinh Hoàn Tử. Lúc nãy hắn xuất hiện, ta nhìn thấy hắn đi về phía cây cầu này. Lý Mộng Thổ bên cạnh trầm giọng nói. Không biết Hứa huynh lựa chọn thế nào? Nếu chọn đường nhỏ, chúng ta có thể cùng đi. Lý Mộng Thổ vừa nói xong. Địa Linh Lão Tổ bên cạnh cũng quay đầu, đầy mong đợi nhìn Hứa Thanh. Đứng bên cạnh bọn họ chính là Hứa Thanh. Mà vào lúc này, thời gian rõ ràng đã quay trở lại khoảnh khắc Tiên Vẫn Chi Địa khai mở. Mọi người vừa mới bước vào, nhưng kỳ lạ là, dù là Lý Mộng Thổ hay Địa Linh Lão Tổ, cũng không có chút biểu hiện nào khác thường. Như thể bọn hắn không hề biết rằng nơi này đã từng tới rồi, hoặc nói chính xác là trong những thời không khác nhau, bọn hắn đã từng đến đây. Điều kỳ quái hơn, ngay cả Hứa Thanh cũng không có bất kỳ nhận thức nào về điều này. Hắn như thể lần đầu tiên bước vào đây, ngẩng đầu nhìn ba lối vào, đường nhỏ, cầu gỗ, trường hà, ta muốn thử đi cây cầu này. Địa Linh Lão Tổ nhìn Lý Mộng Thổ một cái. Lý Mộng Thổ gật đầu, chắp tay bái Hứa Thanh một cái, rồi bay về phía đường nhỏ bên trái. Địa Linh Lão Tổ ngập ngừng một lúc, cuối cùng cũng không khuyên can, mà chắp tay bái Hứa Thanh, rồi lựa chọn con đường nhỏ cùng với Lý Mộng Thổ. Chẳng mấy chốc, bóng dáng hai người biến mất, trên nghênh tiên đài chỉ còn lại Hứa Thanh. Hắn đứng đó, đầu tiên quay đầu nhìn về phía bên phải. Suy nghĩ một hồi, cuối cùng thu ánh mắt lại, nhìn về phía cây cầu trước mặt, thân thể hắn lay động, bước chân, đi vào đó, thời gian trôi qua, thế giới phía sau cây cầu là tầng thứ hai, khi xuất hiện ở trong bức tranh, Hứa Thanh đắm chìm trong đó, trải qua nhiều sự kiện, nhưng, không gặp tiểu nhân cầm kiếm, thay vào đó là ngủ say trong thùng của Đại Ma Vương. Cuối cùng, khi xảy ra một trận động loạn vô danh, Đại Ma Vương gầm lên giận dữ, ném tất cả trong thùng, khiến nó lan tràn khắp nơi. Và hắn, cũng nhờ sự động loạn không rõ đó, cửu tử nhất sinh, cuối cùng thoát ra, đến được thế giới tầng thứ ba. Tại đó, hắn gặp lại Lý Mộng Thổ, cùng đối phương hợp sức, đạt được thân phận tiến vào tầng thứ tư. Sau đó, cùng nhau bước vào tầng thứ tư, không còn là cực quang thiếu chủ, mà trở thành đệ tử bảo hộ của tàng điển các. Hắn nỗ lực thay đổi lịch sử, cố gắng tạo nên sóng gió, có chút thành tựu, nhưng không làm dậy sóng lớn, bởi vì Tinh Hoàn Tử ở đó, hoàn thành trật tự, vì vậy, đại hôn xuất hiện, rồi thảm họa giáng xuống, mọi thứ đều diễn ra theo lịch sử, vì thế, bọt nước tỉnh không tan vỡ, sinh linh trong tiên cung tan biến, kể cả hắn cũng tan biến theo. Vào khoảnh khắc tan biến, Hứa Thanh mở mắt ra, xung quanh là một dòng nước mỏng manh, còn xa xa, như xuyên qua thời không, hắn nhìn thấy một bản thân khác của mình, phiên bản bản thân ấy, bên cạnh là trường hà dài, mênh mông kinh thiên, nguyên lai, như vậy. Hứa Thanh này thì thầm, ngồi xếp bằng trên dòng nước mỏng manh của mình, nhắm mắt lại, bóng hình tiếp tục chìm xuống. Sau đó, trên nghênh tiên đài, cảnh tượng trước đó lại hiện ra. Lần này, khi xuất hiện ở đó, Hứa Thanh vẫn không hề biết điều gì, do tính cẩn trọng trước nơi nguy hiểm này. Với suy nghĩ ổn định, đã lựa chọn cùng đi với Lý Mộng Thổ và Địa Linh Lão Tổ. Tiến vào con đường nhỏ mưa rơi, đi trên con đường này, hắn không trải qua thế giới tầng thứ nhất và thứ hai, mà ở đó, hắn xung đột với Tà Linh Tử, sinh ra mâu thuẫn, cuối cùng kết bạn với Chu Chính Lập, hai người cùng với Lý Mộng Thổ, tìm được thân phận tiến vào thế giới tầng thứ tư, cuối cùng trải qua những thay đổi của lịch sử ở thế giới tầng thứ tư. khi mọi chuyện kết thúc, thế giới tầng thứ tư tan biến. Hứa Thanh mở mắt ra, thấy hai bản thân của mình, trầm mặc nửa ngày, hắn hoảng hốt thoáng cái, nguyên lai như vậy. Sau đó hắn nhắm mắt lại, bên Trường Hà chỉ còn rất ít, nhưng bóng hình vẫn tiếp tục chìm xuống, gợi lên từng đợt sóng ngầm, dội lên từng lớp gợn sóng, hóa thành từng Hứa Thanh khác nhau, xuất hiện ở lối vào tiên cung trong những thời không khác nhau, đi về những lựa chọn riêng của mình, giống như hạt cát nguyên thủy trong sa mạc thời gian. Mỗi lần gió thổi di chuyển đều tạo nên một dòng thời không khác, từ đó sinh ra những trải nghiệm khác biệt. Vì vậy, có thân ảnh ở trên đường tử vong, chỗ thời không hóa thành hư vô, có thân ảnh xử lý vấn đề phương thức, lật đổ Hứa Thanh giàn khung, giết chóc, huyết tanh, cướp đoạt, tất cả đều khác biệt. Những trải nghiệm tự nhiên cũng từ đó mà phát triển. Có người kết giao với tà linh tử, có người gặp thiên quân tích dịch, có người thậm chí không chọn tiến vào tầng thứ tư. Thậm chí có Hứa Thanh kết giao với tinh hoàn tử, cùng nhau lựa chọn trật tự. Vô số thay đổi, vô số trải nghiệm, cuối cùng thể hiện ra ngoài là Hứa Thanh trên Trường Hà dài. Xung quanh có thêm nhiều Trường Hà, dù có sông nhiều hay ít nước, nhưng mỗi Trường Hà đều có một bản thân của hắn. Cuối cùng, trùng trùng điệp điệp, lít nhà lít nhít, vô số Hứa Thanh, vô số Trường Hà, chiếm lĩnh toàn bộ hư vô, cho đến khi gió thổi đến, hạt cát nguyên thủy lay động, Hứa Thanh nguyên thủy mở mắt ra, thì thầm nhẹ nhàng, quy nhất. Khoảnh khắc đôi mắt hắn mở ra, lời nói truyền đi, trong một chớp mắt, vô số thời không, vô số bản thân của hắn, cũng đột nhiên mở mắt, tất cả, nhìn về phía hắn, toàn bộ ánh mắt, ngay lập tức giao thoa, trong khoảnh khắc này, hợp nhất, ngay sau đó, vô số Trường Hà, lập tức cuộn trào, đồng loạt hội tụ về phía Hứa Thanh nguyên thủy, vì thế, Trường Hà càng thêm dữ dội, tâm trí của Hứa Thanh truyền đến tiếng nổ vang vô tận, như tâm được mở ra, như đôi mắt không còn bị che khuất, vô số bản ngã trở thành chính ngã, vô số Trường Hà trở thành đại dương, đệ cửu cực, trong khoảnh khắc này, xuất hiện, cực bình hành, tựa như khai thiên tích địa, thế giới chấn động ở giữa. Hứa Thanh đệ cửu giới cũng theo đó xuất hiện, trong chốc lát tựu đại thành, tu vi của hắn cũng tăng vọt, theo Uẩn Thần đệ bát giới bước vào đệ cửu giới, đi tới Uẩn Thần cực hạn, hiến của hắn về mặt cấp độ trực tiếp đột phá. Đột phá một khắc, Hứa Thanh tại thời không chi hải bên trên đứng người lên, ngẩng đầu ngóng nhìn bên trên phương, nhấc chân lên, hướng về hư vô một bước đi đến. Hắn muốn đến tầng thứ năm của thế giới, nơi chỉ sức mạnh của chuẩn tiên đại đế mới có thể đặt chân, hoàn thành bước đột phá cuối cùng. Khi bước chân hạ xuống, xung quanh mờ ảo, xoắn lại, như vượt qua rào cản, bước ra khỏi bức tường, bước vào thế giới tầng thứ năm. Bốn phía xung quanh rực rỡ vô cùng, từng vòng xoáy lớn nhỏ như những tinh hệ, lại như những đôi mắt kỳ lạ, vô biên vô hạn. Nhưng trong khoảnh khắc nhìn thấy nơi này, dù nơi này mênh mông, nhưng trong nhận thức của Hứa Thanh, tất cả các vòng xoáy, mọi chi tiết đều được nhìn thấy. Trong huyền diệu, hắn càng thấy rõ trong những vòng xoáy này, có một số ít thân ảnh đang ngồi xếp bằng. Những thân ảnh đó có tinh hoàn tử, còn có một số tu sĩ hắn chưa từng gặp. Nhìn khí tức của bọn hắn, rõ ràng là chuẩn tiên. Xung quanh bọn họ, mỗi người đều có những ảo ảnh kỳ diệu khác nhau trôi qua. Mà ở nơi của tinh hoàn tử, dường như đang đột phá. Khi bị ánh mắt của Hứa Thanh tập trung, tinh hoàn tử dường như cảm nhận được điều gì, đột ngột mở mắt, ánh mắt đảo qua, trông thấy Hứa Thanh sát na, thần sắc hắn bỗng nhiên biến đổi. vô pháp tin chi ý, khó có thể khống chế nổi lên. Ngươi sao có thể đến đây? Gạch chéo ngược ngoặc kép. Hết chương.